Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2511, chương 2512, chiến thần đảo. Ở bọn họ trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Hạ Vũ lắc mình đi tới trên tường thành, nhìn bùng nổ thú triều. Hoàng Linh Đích lẩm bẩm nói, chiến thần, Vũ mới vừa rồi nhận chứng là chiến thần à? Hồng Ba chiến thần mới vừa rồi thật giống như bị hắn một chiêu trói buộc còn quỳ xuống. Cái yêu nghiệt này, Cổ Lực sợ hãi vừa nói. Cao Lâm nuốt nước miếng một cái, nói, chúng ta mới vừa rồi cùng chiến thần một đội ngũ, còn dẫn chúng ta giết như thế nhiều yêu thú. Nói ra chính ta đều không tin. Thật ra thì nói ra, ta cũng không tin. Tần Lộ Đích lẩm bẩm nói. Bọn họ ngẩn ra thời điểm, thú triều đã sắp đến dưới thành. Ở ngoài 10 dặm, Đồng Huyền Lô dẫn dưới quyền 15 tên chiến thần đánh ra. Lăng gia lính hộ vệ 100.000 tướng sĩ vậy tụ họp xong. Tiến vào thú triều bên trong, rất nhanh hốt hoảng cổ võ giả. Không đang chạy trối chết, bắt đầu phản kích. Bọn họ đều biết, Đồng Huyền Lô ở dẫn lăng gia lính hộ vệ đang phản kích. Bảo vệ nhà của bọn họ vườn, từ bọn họ đạt được lang gia các chứng nhận, trở thành vinh quang chiến sĩ, ở trong thành hưởng thụ quang vinh và tôn kính, liền ý thức được tự thân vậy một phần trách nhiệm. Hoàng Linh, Cổ Lực, Cổ Môn, Tần Lộ, Cao Lâm Vân, Vân cũng gia nhập chiến đấu, nhưng mà thú triều bên trong, yêu thú số lượng tuyệt đối vượt qua 300.000 đầu. Hơn nữa một cấp 2 yêu thú đếm không hết, còn có cường đại cấp 3 yêu thú, thậm chí còn cấp 4, cấp 5 yêu thú lại là xuất hiện 7 đầu. Phổ thông chiến sĩ có thể đánh chết yêu thú cấp 1, chiến tướng có thể đánh chết cấp 2 yêu thú, lợi hại chiến tướng đánh chết yếu một chút cấp 3 yêu thú. Có thể có được cấp S chiến tướng ký hiệu, chiến thần đánh chết cấp 3 yêu thú. Sẽ không có hơn khó khăn, có thể là đối phó cấp 4 yêu thú nhưng là vô cùng là cố hết sức. Giống như Đồng Huyền Lô, rõ ràng là chiến thần, nhưng là lại có thể đánh chết yêu thú cấp 4, cho nên tự thân mới sẽ có cấp S chiến thần tôn xưng. Nếu như xuất hiện cấp 5 yêu thú, Đồng Huyền Lô đều tuyệt vọng, lập tức vẫn là 7 đầu. Phía dưới những cái kia phổ thông chiến sĩ không biết chênh lệch. Chỉ biết là bọn họ chiến thần là không gì không thể. Phàm là xuất hiện siêu cấp cường giả đều gọi chi là chiến thần. Chiến thần càng giống như là một loại quang vinh, là bảo vệ loài người một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chiến thần không ngã, nhân tộc vĩnh lập, nhưng mà Đồng Huyền Lô rõ ràng, chiến thần không phải vạn năng. Đối mặt cấp 5 yêu thú, hắn căn bản không phải đối thủ à. Vì thế, một đầu rắn khổng lồ màu đen, đầu sinh hai sừng, giống như một đầu giao long màu đen, thân dài hơn 300 mét, không ngừng hí, thân thể giãy giụa gian là có thể mang đi hàng loạt sinh mạng. Công kích càng là bất kể hậu quả, liền phía dưới yêu thú và loài người toàn bộ cho giết. Nó chính là một đầu cấp 5 yêu thú, hai sừng yêu xá, đáng chết. Đồng Huyền Lô chính diện nhào tới, đã phát ra tín hiệu cầu viện. Hắn phải kiên trì đến viện quân đến, nếu không thành phố Lang Gia bị yêu thú công phá. Bên trong thành triệu loài người đem sẽ lâm vào là yêu thú thức ăn. Gia viên lâm vào là bọn họ chỗ vui chơi. Rốt cuộc, xuất hiện chiến thần nhân vật thương vong. Đồng Huyền Lô dưới quyền 15 tên chiến thần, tình như huynh đệ, mà nay hạng thứ 14 chiến thần, một vị gầy nhom nam tử rất miễn cưỡng kéo 8 đầu cấp 4 yêu thú tự bảo. Nhỏ 14, Đồng Huyền Lô mắt đỏ sắp nứt, một mặt là huynh đệ chết, một mặt là mỗi chết một vị chiến thần, đối với cả nhân loại mà nói đều là tổn thất to lớn à. Chiến thần là loài người một đạo phòng tuyến cuối cùng, làm không ngừng thương vong, thẳng đến chết hết thời điểm, đó chính là loài người diệt tuyệt thời điểm. Vì thế, Đổng Huyền Lô đối mặt hai sừng yêu xà công kích, tự thân đã chiếu cố không dưới, không cách nào làm tiếp những thứ khác. Hạ Vũ đang muốn thời điểm xuất thủ, một người trung niên người đàn ông, người mặc màu đỏ chiến giáp, trước ngực là màu bạc ba móng tiểu long, cấp ất chiến tướng, hắn trước kia chính là bán cho tiểu bảo kem ly lão bản. Mà nay hắn đi ra, gầm thét đến, Đổng đại ca, ta tới giúp ngươi, lão quan, chân ngươi, đừng tới đây, ngươi không phải cái này con yêu thú đối thủ. Đổng Huyền Lô trợn to hai mắt giống giận, nhưng mà hắn trơ mắt nhìn lão quan xông lại, nội tâm nguyên bản nghi ngờ cái này huynh đệ chân, làm sao mọc ra, nhưng hiện tại hắn càng không muốn để cho cái này huynh đệ mệnh trắng tặng không hết à. Tiếp theo hắn liền sợ ngây người, phát hiện lão quan thực lực vượt quá hắn tưởng tượng. Chỉ gặp lão quan xông lên, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hơn nữa tựa hồ đối với thực lực bản thân còn không quá rõ. Gầm thét là hắn thân là chiến tướng phương thức công kích. Điên cuồng động dùng toàn lực, tay cầm một chuôi trường đao, một đao chém tới, dài đến ngàn trượng đao mang, sắc bén vô địch, ngay tức thì đem hai chân yêu xà chém chết là hai đoạn. Lại là ở sau lưng lưu lại mấy ngàn thước rãnh, giống như một nhánh sông nhỏ. Một kích này để cho tất cả người trợn mắt hốc mồm. Đổng Huyền Lô lại là trợn to hai mắt, sợ hãi nói, lão quan, hống, ngoài ra sáu đầu cấp 5 yêu thú cũng hù lừa. Tè ra quần xoay người chạy, giết chết vô số cấp thấp yêu thú. Lão đại cũng chạy, phía dưới yêu thú ô một cái mà tán, lưu lại hàng loạt thi thể. Chung quanh đất đai giống như bị máu tươi tưới qua như nhau. Mùi máu tanh ngất trời, tình cảnh ngắn ngủi yên tĩnh sau đó. Chấn thiên vậy huyên náo tiếng truyền tới, tất cả người mừng đến chảy nước mắt, cùng kêu lên hét. Chiến thần, chiến thần, từng tiếng gầm thét, tất cả mọi người đều cầm lão quan coi thành chiến thần. Cho rằng là chiến đấu luôn thắng chiến thần, một lần nữa cứu như thế thành phố, cứu bọn họ tất cả người. Lão quan mình cũng bối rối, đối với mình thực lực hiển nhiên không quá rõ. Hạ Vũ đứng ở trên thành tường, thần giác vi kiều. Nhận ra lão quan chính là trước đây không lâu ông chủ kia. Xem ra sống chết thiên đan không chỉ có để cho hắn chân ngắn sống lại, còn để cho hắn thực lực đại tăng à. Lấy hắn thực lực, trước mắt xem ra hẳn là có thể cấp 6 hoặc là cấp 7 yêu thú. Không phải hợp thể kỳ chính là hóa thần kỳ cao thủ. Phần thực lực này, phỏng đoán lão quan mình cũng không biết. Hơn nữa phía sau vậy không tu luyện cái gì công pháp. Bất quá tuổi thọ sống qua ngàn năm một chút vấn đề cũng không có. Đổng Huyền Lô kích động nói. Lão quan, ngươi khi nào có loại thế lực này? Cái này, ta cũng không biết. Có cái đại nhân cho ta một viên đan dược. Ta ăn rồi sau chân gãy mọc ra. Hơn nữa thực lực đại tăng. Lão quan run run nói. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn tiếp, vừa vặn thấy được trên tường thành Hạ Vũ, không khỏi ánh mắt kích động, muốn bay qua, nhưng mà Hạ Vũ khẽ mỉm cười, xoay người biến mất không gặp. Lão quan không khỏi sững sốt một chút, muốn phải đi nói cảm ơn, nhưng là muốn đến thứ đại nhân vật này, sau đó một viên đan dược sẽ để cho thương thế hắn phục hồi như cũ. Hơn nữa thực lực đại tăng. Coi thường mình cái loại này nhân vật nhỏ vậy rất bình thường đi. Đổng Huyền Lô kéo lão quan đi xuống. Đồng thời để cho người tay cầm tàn cuộc. Ngắn ngủi hưng phấn sau này. Sau đó trong sân tràn ngập vô tận đau buồn. Mỗi một lần thú triều cũng sẽ xuất hiện hàng loạt thương vong. Có đứa trẻ phụ thân. Cũng có tay chân huynh đệ hoặc là đệ đệ ca ca. Bất qua thú triều sau này. Hàng loạt yêu thú thi thể, đem sẽ cho thành phố Lang Gia mang đến hàng loạt thức ăn. Có thể đem yêu thú bộ vị mấu chốt đưa đến chung quanh mỗi cái thành phố bên trong đổi lấy hàng loạt thức ăn, thành phố Lang Gia thức ăn có thể bảo 10 năm không thiếu. Nhưng là cái loại này bảo đảm, không người muốn, bởi vì thú triều thương vong quá lớn. Bảo thủ phỏng đoán, trận chiến này thương vong nhân viên cao đến 50.000 người. Đây là khái niệm gì? Nguyên bản thành phố Lang Gia võ tu, tinh nhuệ đột nhiên giảm nhanh một nửa. Lần nữa một lần thú triều, không cần yêu thú công kích, thành phố Lang Gia võ tu đều phải chết. Nơi này đem sẽ trở thành là một tòa không người bảo vệ không thành. Cho nên cái loại này bảo đảm thức ăn không thiếu tình huống. Không có bất kỳ người muốn, tình nguyện thiếu thức ăn, cũng không muốn xuất hiện lớn như vậy thương vong. Giờ phút này, thành phố Lang Gia gần như bận rộn nhất thời kỳ. Xử lý yêu thú thi thể, còn có mai táng những chiến sĩ kia anh hùng, cùng với truy điệu cho mọi người chết trận chiến thần. Vị kia nhỏ 14, Lang Gia bên trong thành, yên lặng một ngày, trường học nghỉ lớp, cửa hàng đóng cửa, giống như một tòa tử thành, truy điệu vị này chết trận anh hùng. Ngày thứ hai, lão quan gặp tiểu bảo, không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Mặc dù không có thấy Hạ Vũ, nhưng là đã đem hắn làm ân nhân, nếu không hắn vẫn là phế nhân, cũng sẽ không có cái loại này thực lực cường đại. Tiểu bảo bị hắn làm tổ tông như nhau, chiếu cố có thừa, chứng lưu manh và hắn cả ngày ăn cái gì. Ở thành phố Lang Gia đi bộ, không qua mấy ngày là được là tiểu phách vương, ai cũng không dám chọc, coi như gây chuyện. Lão quan một câu nói giải quyết, dẫu sao lão quan triển lộ thực lực, Đồng Huyền Lô cũng kém mấy phần, mà nay thành phố Lang Gia bên trong, tuyệt đối là Đồng Huyền Lô và lão quan nói coi là hai người bọn họ thực lực, bảo vệ tòa thành thị này. Hạ Vũ ở thành phố Lang Gia trên đường phố, khắp nơi đều là mùi máu tanh, rất nhiều người đều ở đây giết yêu thú, mổ xẻ thi thể. Cắt kim loại bộ vị mấu chốt, yêu thú tim máu tươi có thể vẽ bùa, đặc biệt là trong đầu có tinh hạch, yêu tinh, yêu thú cấp 1 trong cơ thể yêu tinh, xác suất không tới trong 1%, cấp 2 yêu thú yêu tinh ở là 10% cỡ đó, cấp 3 yêu thú yêu tinh ở 30% cỡ đó, cấp 4 yêu thú trên căn bản đều có yêu tinh, những thứ này giá cả cực cao. Hạ Vũ biết những thứ này đều là cư dân sau này đổi thành lương thực tiền vốn. Cũng là vì còn sống, yêu thú trào lưu sau đó, cả tòa thành thị rơi vào tu sanh dưỡng tức cuộc sống. Hạ Vũ một năm khẽ nhúc nhích, tìm được tiểu bảo hai huynh đệ người, ngay tại Lang Gia các trụ sở chính, lắc mình đi tới nơi này, một cái nhà cao tầng kiến trúc. Lang Gia các gia gia vào vào đều là người tu tiên. Hàng loạt nhân viên phụ trách đúng thành phố vận chuyển. Đồng Huyền Lô và lão quan cùng một đám chiến thần. Ở tầng chót họp, Hạ Vũ đi tới cửa. Bị hai người quần áo đen sức lực trang nam tử ngăn lại con đường phía trước. Ngưng tiếng hỏi, người nào? Đi vào tìm người. Hạ Vũ cầm ra cấp S võ tướng huy chương. Hai người quần áo đen sức lực trang người đàn ông màu sắc cảm thấy kính nể. Cúi đầu nói, mời ngài vào. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Tiến vào Lang Gia các thông suốt không trở ngại. Cấp S chiến tướng nhưng mà truyền kỳ. Bên trong tòa thành này là mới có thể có cấp S chiến tướng danh hiệu người. Tuyệt đối không vượt qua nhất thủ chi sổ. Hạ Vũ tay cầm cấp S chiến tướng huy chương. Tiến vào Lang Gia Các, đại bảo tự nhiên cảm nhận được phụ thân hơi thở, lắc mình đi tới môn hạ, mang tiểu bảo, nói, phụ thân, chơi đã, các ngươi đi trở về đi. Hạ Vũ sờ tiểu bảo đầu, tiểu bảo nhất thời chu cái miệng nhỏ nhắn, khí hừ hừ nói, ta không, bên ngoài điên chơi mấy ngày, đã có thể, nếu không mẫu thân ngươi ra tay. Ngươi trở về lại phải bị đòn. Tô Lạc tức giận nói. Đại bảo ôm lấy tiểu bảo, mang chứng lưu manh trở lại Hạ Gia thôn. Tiểu bảo dọc theo đường đi rất không cao hứng, thật vất vả có thể quang minh chánh đại chạy ra ngoài chơi. Kết quả còn phải đi về. Đối với Lâm Đình Hàm, cái này đứa nhỏ vẫn là rất sợ. Sợ nhất hắn mẫu thân tức giận. Hạ Vũ một thân một mình, tự nhiên có những ý nghĩ khác. Năm đó bọn họ cái này một đời người, vì trái đất tu luyện đường, quên sống chết, hắn lại là thông qua một cái cổ truyền tống lối đi. Trải qua sống chết, giúp trái đất tiếp theo gãy mất tu luyện đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https. tiuyencv.com/PHAT-nối-TSANS-1719-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.